Mạt Thế trọng sinh kim bài nữ phụ, chương 20:20, Mạt Thế bắt đầu 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giản Nặc quay đầu lại, tức khắc bị dọa tới, con Tang Thi chó này tốc độ so với lúc nãy tăng lên phải hơn gấp đôi, nhìn không ra nó một khắc trước còn bị băng thứ làm cho không thể nhúc nhích. Chẳng lẽ con Tang Thi chó này là càng đánh càng lợi hại hay sao? Giản Nặc trừ trừ khóe miệng, cuối cùng đưa ra một cái kết luận. Tuy rằng tiếng kêu của con chó phía sau làm cho cô thập phần phiền lòng, nhưng cũng không thể không mở cửa sổ xe ra. Vui đùa gì vậy, nếu bọn họ không tạo chướng ngại ở phía sau, khẳng định không tới 5 phút đã bị đuổi kịp, đến lúc này nói cái gì cũng đều đã chậm. Giản Nặc không cho rằng cánh tay cùng chân của mình có thể so sánh với nó. Công kích đối với gia hỏa phía sau chỉ sợ là không tạo thành thương tổn gì. Cứ như là bất tử, đánh cũng đánh không đau. Đáng ghét nhất chính là đơn nó cũng không cảm thấy đau. Bởi vì nguyên nhân này bọn họ chỉ có thể chặn lại. Băng thứ hỏa cầu đồng thời hướng con chó phía sau đánh tới. Cũng không biết con chó kia trải qua cải tạo gì. Trước công kích của Giản Nặc còn có thể chặn lại. Con chó kia chỉ kêu thảm thiết một tiếng. Ngay sau đó tốc độ không giảm lại lần nữa vọt lên. Hỏa hầu đụng tới lông trên đầu của nó. Bắt đầu thiêu đốt. Đáng tiếc chính là chỉ trong chốc lát. Lửa liền tự động tắt đi. Thế này đến tột cùng là sao a? Lý Hiểu Đông lại ném ra một cái hỏa cầu, sau đó trơ mắt nhìn hỏa cầu của hắn ở trên lưng của nó thiêu đốt rồi biến mất không thấy. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Giản Nặc trợn trắng mắt, này đến tột cùng là cái gì vậy? Liền tính là cảm nhiễm virus cũng không nên biến thái như vậy a, hai người các ngươi cùng nhau công kích như vậy uy lực sẽ lớn hơn một chút. Giản Nặc nói với Lý Hiểu Đông và Hoàng Hiểu Lệ, lời này có lý. Nhưng là cụ thể làm như thế nào? Lý Hiểu Đông gật gật đầu, quyết đoán đồng tình với cách làm của Giản Nặc, làm như vậy uy lực càng lớn, nhưng làm như thế nào, bọn họ thật sự không biết. Hai người các ngươi có thể thử đem năng lượng hợp lại với nhau. Các ngươi đều là hỏa hệ dị năng, hẳn là sẽ không khó đi. Giản Nặc nói với vẻ mặt đương nhiên, đời trước, Giản Nặc đã từng gặp qua hai dị năng giả cấp 5 đem năng lượng dung hợp lại. Làm thành công kích có thể so với dị năng giả cấp 7. Lý Hiểu Đông cùng Hoàng Hiểu Lệ tuy rằng cùng là cấp 2, nhưng nếu bọn họ dung hợp công kích liền có thể so với công kích cấp 4. Con chó này tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không thể ngăn cản được một kích của cường giả cấp 4. Giản Nặc nghĩ tuy rằng không tồi, nhưng cô lại quên mất một chuyện phi thường trọng yếu. Đó chính là kiếp trước cô nhìn thấy hai người sở dĩ dung hợp được. Trước đó không biết hao phí bao lâu thời gian. Trải qua quá bao nhiêu lần thất bại, mới có thành quả như vậy. Giản Nặc muốn Lý Hiểu Đông cùng Hoàng Hiểu Lệ có thể làm thành công trong thời gian ngắn như vậy chính là thiên phương dạ đàm. Nghìn lẻ một đêm, khó có thể thành công. Càng đáng sợ chính là Giản Nặc hiện tại căn bản không biết làm như vậy nguy hiểm như thế nào. Nếu làm không tốt, bọn họ cả xe cả người đều đến biến thành pháo hôi. Cái gọi là người không biết không sợ, chính là như vậy đi. Lý Hiểu Đông cùng Hoàng Hiểu Lệ tự nhiên tín nhiệm Giản Nặc. Giản Nặc thay đổi vị trí, Hoàng Hiểu Lệ hiện tại ngồi trên ghế phụ, mà đối diện Hoàng Hiểu Lệ là Lý Hiểu Đông. Hai người dùng năng lượng của mình tạo ra hỏa cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên ngoài, hai cái hỏa cầu bắt đầu thử dung hợp. Cách chương.